Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1477 Minh Linh Chi Tinh. Đám tơ bạc này, đương nhiên, chính là đám Minh Hà Quái Ngư mà Hàn Lập đã thấy ban đầu. Đám quái ngư này dài và nhỏ như những chiếc kim châm, biến thành tơ bạc, tuy không thể gây hại cho đám cao gia yêu vật, nhưng đối với đám đệ gia yêu thú không thể phóng ra linh quang hộ thân thì có thể nói là trí mạng nguy hiểm. Chỉ khoảng nửa khắc, mấy trăm đầu yêu vật dẫn đầu vọt vào thông đạo, hơn phân nửa đã bị xuyên thủng thân thể tan nát, ngã xuống đất mà chết. Đám yêu vật đi sau liền cả kinh. Nhưng không ít yêu vật bên ngoài thân nổi lên linh quang, đồng thời đám khôi lỗi và huyền quỷ hai bên cũng huy động binh khí trong tay. Nhất thời, hơn phân nửa tơ bạc đã bị chặn từ bên ngoài. Tuy vậy, đám tơ bạc từ trong hắc sắc quang mạc bắn ra cũng cuồn cuộn không dứt, giống như vô cùng vô tận vậy. Mà đám đệ gia yêu vật dưới sự gào thét thúc giục của một gã huyết bào nhân, tất cả lại tiếp tục liều mạng chạy như điên vào trong thông đạo. Mặc dù chỉ là đề gia yêu vật, nhưng toàn lực phi đồn thì tốc độ của đám này cũng khá kinh người. Yêu khí cuồn cuộn, không ít yêu vật đã xông qua non nửa thông đạo. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện, từ bốn phía hắc sắc quang mang hiện ra vô số bóng đen. Tiếng kêu quái dị từ bốn phương tam hướng truyền ra. Một đám bóng đen nhiều hình thù kỳ lạ xuất hiện, quỷ dị từ trong quang mạc đi ra. Những bóng đen này há miệng ra là phun ra từng cổ bạch sắc thủy tiện. Có cái thì bộ nhào về phía trước, lộ ra miệng đầy răng nhọn, quấn vào đám yêu vật mà cắn xé. Hệ yêu vật bị thủy tiện bắn trúng, lập tức thân thể cứng đờ, ngã xuống đất mà chết. Hộ thể linh quang dường như không thể ngăn cản được sự xâm nhập của thủy tiện. Kể cả thân thể bề ngoài hiện ra hắc khí, trong nháy mắt, nhưng cũng chỉ có thể gọi là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Mà đám yêu vật cắn xé cùng bóng đen, mỗi lần bị cắn trúng, chỉ vài cái là đã bị hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, thi thể hóa thành một bãi nước đen ngòm hôi thối. Những bóng đen này trong miệng không ngờ cất kỳ độc. Đây là âm quỷ. Hàn Lập trong mắt làm mang chớp động, nhìn hết thảy phía xa xa, trong lòng có chút giật mình. Dưới linh mục, hắn đương nhiên nhìn thấy rõ ràng. Những bóng đen này tuy vô số hình thù kỳ quái, nhưng thực chất chính là một đám thi thể có linh tính. Chẳng qua giờ này, tất cả bỗng như biến thành đám cương thi quỷ vật không có thần trí. Liều mạng nhằm vào những yêu vật lặt vặt, còn với đám khôi lỗi và quỷ binh thì không có chút nào thèm để ý. Đương nhiên, có đến cả ngàn vạn đề gia yêu vật, nên cũng không phải là không có lực ngăn cản. Sau đợt đầu, bất ngờ chưa kịp đề phòng, đám này bắt đầu miệng phun ra từng đạo hỏa cầu, hoặc đưa móng vuốt phát ra từng đạo phong nhận, vô số công kích hướng về đám âm quỷ. Chẳng qua chuyện làm đám yêu vật giật mình, chính là bất kể loại pháp thuật nào đánh lên người đám âm quỷ, đều chợt lóe lên rồi mất hút trong thân thể chúng. Vậy mà hiệu quả lại không đạt một chút nào. Điều này khiến cho tất cả đám yêu vật đều kinh hoàng. Ngu xuẩn, âm quỷ không có cách nào rời khỏi phạm vi Minh Hà quá xa. Chỉ cần chạy khỏi thông đạo là không sao. Thanh âm lạnh như băng của Lục Túc đột nhiên vang lên giữa thông đạo, ầm ầm nổ bên tai tất cả yêu vật. Đám đề gia yêu vật lúc này mới nhất thời tỉnh ngộ hiểu ra, không thèm để ý đến sự công kích của đám âm quỷ, chỉ liều mạng bay trôi chết về phía cuối thông đạo. Hơn vạn trường khoảng cách đối với một đám tốc độ cực nhanh mà nói, chỉ vài cái chớp mắt là đã tới. Đám yêu vật còn lại giấu mình giữa đám khôi lỗi và huyền quỷ. Mặc dù dưới sự công kích của quái ngư và âm quỷ bị tổn thương thảm trọng, nhưng cũng vì số lượng của chúng thật sự quá nhiều, thật sự hy sinh chỉ mới 1/5 đám yêu vật lọt vào thông đạo mà thôi. Mà đám đề gia yêu đàn ở phía dưới sự thúc giục mạnh mẽ của cao gia yêu vật, vẫn đang tuôn vào liên tục, không ngừng như thủy triều. Mùi máu tanh tràn ngập cả thông đạo. Bên ngoài, đám người mỹ phụ tóc bạc và mộc thanh nhìn tình hình trong thông đạo. Thế nhưng trên mặt lại có vẻ ngưng trọng, mà cũng chưa có người nào có ý định xuất thủ tương trợ, giống như đang chờ đợi một cái gì. Ngay lúc Hàn Lập cau mày âm thầm đoán dụng ý của đám người kia, thì trên thông đạo đột nhiên có một bóng đen cực lớn xuất hiện. Ánh sáng chớp động liên tục, Nguyên bản hắc sắc quang mang vốn ổn định, giờ phút này bắt đầu rung chuyển. Phốc phốc, mấy tiếng nổ vang, mấy xúc tu thật lớn như mấy con rắn khổng lồ đánh tan quang mạc, bỗng chốc vọt vào trong thông đạo. Chỉ tùy ý đào qua một lượt, đã đem hơn 10 yêu vật không kịp tránh né cuốn lấy. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám yêu vật đã bị bóng đen cực lớn kia nuốt vào trong bụng. Tiếp theo mấy cái xúc tu lớn lại xuất hiện trong thông đạo. Nhất thời, đem đám đề dài yêu vật phụ cận đại loạn. Xuất hiện rồi, động thủ thôi. Mấy tên yêu vương vừa thấy xúc tu xuất hiện, đồng thời mừng rỡ. Lục túc không do dự hét lớn một tiếng. Nhất thời, hai gã huyết bào nhân, Mộc Thanh và Mỹ Phụ tóc bạc cùng đồng thời linh quang chợt lóe, ngay sau đó biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, ở đoạn thông đạo, xuất hiện xúc tu kia, đã quỷ dị hiện ra 5 người. Trong đó 4 người Mộc Thanh nhất tề đưa một tay, hướng hư không chạm một cái. 4 quang hồ cực lớn màu sắc khác nhau chợt hiện ra, chớp mắt đã bắt được các xúc tu lớn, đồng thời kéo xuống dưới. 4 gã hợp thể kỳ đồng loạt ra tay, chỉ là núi cao vàng trường khéo cũng bị nhấc lên. Một tiếng rống lớn vang lên. Phanh, chủ nhân của xúc tu dường như đã bị 4 cổ cự lực từ trong quang mạc mạnh mẽ kéo vào thông đạo. Đó là một quả cầu thịt nung núc cực lớn, không có mặt mũi, chỉ có một cái miệng thật khổng lồ, dường như chiếm hơn nửa thân thể nó. Mà trên quả cầu thịt đó có 7-8 xúc tu thật lớn, hơn phân nửa đang bị quang thủ nắm lấy không thể nhúc nhích. Mấy xúc tu còn lại của quả cầu thịt không ngừng huy động, hướng về mấy tên yêu vương hùng hăng nện xuống. Một tiếng hừ lạnh, một đạo kiếm quang khổng lồ chợt hiện từ trong hư không. Hắc quang lóe lên, sau đó chém quả cầu thịt cực lớn đó ra làm đôi. Một bóng người nhanh chóng bắn từ dưới lên, từ trong quả cầu thịt móc ra một vật gì. Sau đó linh quang chợt tắt, hiện ra thân hình. Chính là Lục Túc, người nãy giờ chưa hề ra tay. Giờ phút này, hắn đang cầm trong tay một tinh thạch màu nhũ bạch, lớn cỡ quả trứng chim, phát sáng lấp lánh. Cuối cùng, cũng đã có Minh Linh Chi Tinh trong tay. Có vật này, về sau vừa các ải tiếp theo sẽ đỡ hơn nhiều. Lục Túc đánh giá vật trong tay một chút, cũng vừa lòng gật đầu. Đám người Mỹ Phụ và Mộc Thanh thấy thuận lợi đạt được tinh thạch, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ở vùng Minh Hải Chi Thủy này, chỉ có một con Minh Hải Chi Linh chiếm cứ. Chúng ta gây động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không kinh động tới nó. Mặc dù nó cũng có chút thần thông, nhưng sao đỡ được một kích chúng ta liên thủ chứ? Một gã huyết bào nhân cười hắc hắc quỷ dị. Chính xác là như vậy. Mấy người vừa rồi nhìn liên thủ có vẻ đơn giản vô cùng, nhưng thật ra trước đó đã phải trải qua nhiều lần diễn tập thử. Nhờ thế mới có thể dễ dàng chém chết Minh Hải Chi Linh, vốn có thần thông không hề nhỏ. Nếu vật đó đã tới tay rồi, chúng ta nhanh chóng đi qua thông đạo thôi. Lúc này chỉ có âm quỷ, chứ không đụng phải vài loại quỷ vật lợi hại khác, xem như cũng là may mắn rồi. Mộc Thành phất tay áo, nhất thời một cổ lục quang phát ra, mạnh mẽ đập nát vài tên âm quỷ, đồng thời lạnh nhạt nói. Mấy người khác không phản đối, đồng thời hóa thành mấy đạo kinh hồng, phá không bay về phía bên kia của thông đạo. Lúc này ở một chỗ khác trong thông đạo màu đen, đám cao gia yêu vật vốn chờ mệnh lệnh của đám người Lục Túc, lúc này cũng bắt đầu khống chế đồn quang, bay vào trong thông đạo. Hàng Lập cùng Kim Viên và các yêu vật khác cũng bay vào trong theo. Đối với đám cao gia như Hàng Lập mà nói, đương nhiên không coi sự công kích của âm quỷ ra gì. Huống hồ đồn tốc của họ, đám đề gia yêu vật sao có thể sánh bằng. Chỉ chốc lát công phu, bọn họ đã bình yên thông qua thông đạo, xuất hiện ở một không gian rộng lớn vô biên. Đám đề gia yêu vật cũng không ngừng từ thông đạo mà chạy tới. Chừng thời gian một bữa cơm, cuối cùng mấy vạn yêu vật, ngân giáp huyền quỷ cùng khôi lội đều đi qua thông đạo màu đen. Huyền quỷ và khôi lội thì gần như không bị tổn thương một chút nào, nhưng đám đề gia yêu vật đã mất đi mấy phần. Còn đám mò được đến đây thì trên người cũng chẳng chịt vết thương. Cũng may năng lực khôi phục thân thể của mỗi yêu vật đều cực kỳ kinh người, nên cũng không đáng lo. Đám người Lục Túc làm như không thấy, ngược lại tụ tập giống như đang cùng trao đổi điều gì. Hàn Lập lơ lửng trên không trung, ánh mắt chớp động đánh giá hết thảy trước mắt. Giờ phút này Hàn chính là đang đứng ở một chỗ cách mặt đất mấy ngàn trượng, phía dưới khắp nơi đều là đất cát đen ngòm, nhìn có vẻ hoang mang vô cùng. Mà trên đỉnh đầu lại là một vùng màu trắng mênh mông do Minh Hải Chi Thủy hình thành, bao phủ toàn bộ nơi đây. Dựa theo bố trí ban đầu xuất phát, Ẩm giác huyền quỷ đi trước, Khôi Lỗi cản phía sau. Mấy tên yêu vương thương lượng, xác định vị trí đại khái xong, lục tốc bay tới, phát ra mệnh lệnh. Nhất thời, đám đông loạn một trận, sau đó chia thành các đội, chậm rãi hướng tới một phía khác đi tới. Hàn Lập vẫn đang cùng Kim Viên đứng sau Mộc Thanh. Ả Mộc Thanh này yêu kiều đứng trên kim sắc cự hoa, dẫn theo một đám cao gia yêu vật đứng giữa tòa trấn. Lục túc cùng Mỹ Phụ mang theo 8.000 quỷ binh âm phong nổi lên đi phía trước. Hai gã huyết bào nhân đương nhiên đứng sau thúc giục đám Khôi Lỗi. Toàn bộ đội ngũ giống như một con rồng đen khổng lồ nhanh chóng bay đi. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng thâu đạo. Mấy canh giờ sau, toàn bộ đội ngũ đã bay ra khỏi vùng đất màu đen. Những thứ xuất hiện trước mắt lại khiến cho Hàn Lập phải hít một hơi lạnh. Sườn trắng như tuyết, nhìn vô biên không thấy hạn, mà ở chỗ đội ngũ đi qua, đột nhiên xuất hiện một bình nguyên trải rộng toàn xương trắng. Đám xương này lớn nhỏ không đều, rõ ràng do nhiều loài sinh linh lưu lại. Chúng nó hoặc chất thành đống cao, hoặc nằm ngổn ngang, màu sắc loạn lộ, có vẻ là vô cùng xa xưa. Lại thêm có từng đợt khí mang mùi hôi từ sâu trong bình nguyên xương trắng truyền đến. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy tâm thần không yên. Nhưng đội ngũ chỉ thoáng qua dừng lại một chút. Ngay sau đó, dưới sự dẫn đầu của Lục Túc và Mỹ Phụ tóc bạc, đã đi vào trong vùng xương trắng. Một hơi đi sâu vào hơn 10 dặm, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ một màu trắng, hơn nữa xu khí càng lúc càng đậm. Hàn Lập sớm đã dùng hồ thể liên quan ngăn cách loại xu khí đó. Đồng trời trong mắt lòng quang chấp động không ngừng. Mặc dù nơi đây thần niệm bị áp chế tới cực lớn, nhưng với thành minh linh nhãn, thần thông của hắn có thể dễ dàng nhìn tới cực xa. Bỗng nhiên, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Hàn Lập trở nên căng thẳng, thốt ra một tiếng hô nhỏ. Chương 1478, Tao ngộ kịch biến. Từ nơi xa của cánh đồng bạch cốt, bỗng nhiên truyền đến âm thanh vang vọng, một cổ âm khí hôi bạch sắc cũng đang cuồn cuộn lao tới. Hôi khí này trải rộng không thể nhìn thấy giới hạn. Tất cả những nơi hôi khí tràn qua thì bạch cốt lập tức đứng dậy, tạo thành vô số bộ khô lâu hình thù quá dị. Những bộ khô lâu này kích cỡ lớn nhỏ không đồng đều, trong mắt hồng quang lập lòe, đang từng bước về lấy nhóm người Lục Túc cùng đám yêu vật. Cổ hôi khí này trong nháy mắt đã tràn tới vùng phụ cận đám yêu vật Địa Uyên. Đám yêu vật cấp thấp của Địa Uyên trở nên nhào nhào hỗn loạn. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, hắn không khỏi nhìn về Mộc Thanh. Chỉ là sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh không hề có chút gì biến, dường như đã sớm đoán trước được việc này. Hàn Lập cảm thấy kỳ lạ vô cùng, bỗng nhiên từ phía sau đội ngũ xuất hiện một tiếng quát lớn. Lượng đạo huyết hồng từ đám Khôi Lỗi bắn vọt lên nghênh kháng với hồi khí. Bụp bụp, hai đạo huyết hồng trong lúc phi lên lập tức biến thành hai cổ tinh phong rồi va chạm với hồi khí. Tiếng nổ ầm ầm vang lên liên miên không dứt. Hai đạo huyết phong và hồi khí cuộn vào nhau, phát ra tiếng phong lôi liên miên, chấn cho đám Khôi Lâu mới sống lại tàn xương nát thịt. Chẳng qua đại quân Khôi Lâu tại các hướng khác có hồi khí cuốn nhanh người, chúng lập tức xông thẳng đến đội ngũ của Địa Uyên. Trong nhất thời, cả bầu trời lẫn mặt đất đều bị vô số Khôi Lâu che kín, số lượng nhiều không thể đếm xuể, khiến cho Hàn Lập cảm thấy kinh hãi. Đúng lúc này, Mỹ Phụ tóc bạc phía trước lại rộ ra một tràng cười quái dị. Thân hình mụ quay tròn, tóc trắng bay loạn, một quỷ ảnh thật lớn từ sau lưng mụ hiện ra, trong nháy mắt đã lớn lên tới mấy trăm trượng. Quỷ ảnh đột nhiên há miệng, phun ra một cổ lục khí, cùng lấy mạng lớn Khô Lâu. Một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Đám Khô Lâu trong không trung, mỗi lần bị lục khí thổi qua, thì hôi khí trên người lập tức tán ra, rồi trực tiếp từ trên không rơi xuống mặt đất. Lục khí tuôn ra từ miệng quỷ ảnh, dường như vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, hợp lại cùng hai cơn lốc huyết sắc, quét sạch đám Khô Lâu che kín đất trời. Căn bản không cần Mộc Thanh cùng Lục Túc ra tay. Hàn Lập thấy cảnh này thì không khỏi hít sâu một hơi. Sau khi hai cơn lốc huyết sắc tan biến, thì hai đạo huyết hồng lại một lần nữa hóa thành hai gã huyết bào nhân, quay trở về. Còn lục khí sau khi tan biến, thì đầu quỷ ảnh sau lưng Mỹ Phụ tóc bạc cũng biến mất. Chỉ là một ít cốt quái mà thôi. Có thể coi đây là thứ dễ đối phó nhất trong Minh Hà chi địa. Những thứ đằng sau sẽ không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Mộc Thanh nhìn một mảnh bạch cốt dài đặc trước mặt, đột nhiên thì thào nói. Nàng dường như đang tự nhủ với bản thân, lại dường như đang cảnh tỉnh ai đó. Hàn Lập cùng Kim Viên ở phụ cận đương nhiên nghe được nên không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chỉ là Hàn Lập tỏ ra như đang suy nghĩ điều gì, còn gương mặt đầy lông của Kim Linh lại không hề có biểu lộ. Dưới mệnh lệnh của Lục Túc, đội ngũ Địa Uyên tiếp tục tiến vào. Hai ngày sau, một mạng lớn huyết sắc xuất hiện trên không. Đây là một đàn dơi quái dị, toàn thân đỏ như máu, đang điên cuồng công kích yêu vật của Địa Uyên. Những con dơi màu máu này, mỗi lần bị yêu vật Địa Uyên xé nát hoặc giết chết, thì thân thể lại tự động ráp lại, khôi phục như ban đầu. Phải diệt sát vài lần, hoặc dùng pháp thuật hỏa thuộc tính mới có thể nhất kích tiêu diệt chúng. Còn bọn chúng sau khi áp sát được tới cạnh bên người yêu vật Địa Uyên, thì lập tức há to miệng hút máu, chỉ trong phút chốc đã biến con mồi thành một bộ xác khô. Hơn nữa những con dơi này đều lớn đến cả trường, còn bé nhất cũng dài đến cả xích. Trong đó có hơn 10 con dơi lớn nhất, hình dáng lại là thân dơi mặt người, miệng phun xích hồng huyết quang. Cho dù yêu vật gì bị đánh trúng, thì cũng sẽ lập tức biến thành tro bụi. Thậm chí, ngay cả cao gia yêu vật cũng không chịu nổi một kích. Cho tới lúc này, chẳng những tất cả yêu vật đều đã xuất thủ, mà ngay cả tứ đại yêu vương cũng đồng loạt thi triển thần thông, lần lượt giết chết những con dơi mặt người này. Toàn thân Hàn Lập được bao phủ bởi một lớp kim sắc điện hồ. Chỉ cần một con dơi nào lao vào kim sắc điện quang, thì sẽ lập tức hóa thành một đoàn huyết khí, rồi tan biến trong không trung. Lần này rốt cuộc, hắn cũng hiểu tại sao Mộc Thanh và Mỹ Phụ lại tỏ ra hâm mộ ít tà thần lôi của hắn như vậy. Hiển nhiên quỷ vật nơi Minh Hà này, trong cơ thể không ít thì nhiều, đều có ẩn chứa một chút ma khí. Dùng ít tà thần lôi để đối phó với bọn chúng là thích hợp nhất. Tuy số lượng đàn dơi này không ít, nhưng dưới sự kích phát của tứ đại yêu vương, cùng với phần lớn yêu vật, khôi lội, huyền quỷ, thì số lượng đàn nhanh chóng liền giảm xuống. Hai bà con dơi mặt người còn sót lại, thấy tình thế không ổn, lập tức phun ra một chùm huyết vụ, bao phủ toàn thân, rồi quay đầu chạy trốn. Động tốc của chúng cực nhanh, chỉ động cánh vài cái đã xuất hiện phía cuối chân trời, rồi biến mất vô ảnh vô tung. 7 ngày sau, tại trong một mảnh quái vụ, xuất hiện vô số hắc sắc quỷ ảnh, có hình dạng bất động, đang trùng điệp bao vây đám yêu vật Địa Uyên dưới chân núi. Chúng tuy rằng không công kích cận thân, nhưng trong miệng liên tục phát ra những tiếng kêu quỷ dị, hoặc tiếng rống thê lương, não nề vô cùng, khiến đám yêu vật thấp dài rung rẩy thân hình, khó có thể mở hai mắt, tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Lúc này trong đám quỷ ảnh, bỗng xuất hiện một quả chuông màu đen, từ thân chuông phát ra một tiếng vang lớn như tiếng lòng ngâm, khiến hơn phân nửa quỷ ảnh đều tán loạn biến mất. Số còn sót lại cũng phát ra tiếng kêu nỉ non, rồi nhập thẳng vào quỷ vụ trốn mất không thấy bóng dáng. Một tháng sau, tại một mặt hồ đen như mực, một cự nhân ba đầu toàn thân đầy những khối thịt thối rữa, chân đạp trên mặt hồ, hai tay huy động một khúc xương thú cực lớn, giao đầu với tử huyết khôi lội. Tại bên cạnh bọn họ có vô số quỷ vật trong hồ, đang lờ lửng, hàm hè nhìn đám yêu vật Địa Uyên. Giờ phút này, số lượng yêu vật Địa Uyên đã không còn đủ 10000, hơn phân nửa là trung và cao giai, mà ngay 8000 quỷ binh và hơn vạn khôi lội đều hao tổn không ít. Một tháng sau, Hàn Lập khoát tay bắn ra kim quang, nhất thời chém quỷ vật đầu trâu hình người thành hai nửa. Quang hà hồi sắc sau lưng đảo qua, đánh bay một mũi tên bạch cốt từ phương hướng khác phóng tới. Tay kia đồng thời lật lên phóng ra ngũ sắc hàn diệm, khiến hai con quỷ vật dữ tợn khác bỗng chốc biến thành hai khối bàn điêu. Đúng lúc này, một cổ cuồng phong ép tới khiến Hàn Lập biến sắc. Thân hình hắn dần trở nên mơ hồ, rồi biến mất tại chỗ. Một cây lan nhà bổng dài hơn 10 trượng lập tức đập xuống chỗ hắn vừa đứng. Mặt đất phía dưới chợt lóe hắc quang rồi sụp xuống thành một rãnh sâu vài xích. Chủ nhân của cây lan nhà bổng này là một cự thi độc nhạn toàn thân đầy lông xanh. Đột nhiên khoảng không phía trên đầu cự thi bỗng lóe thành quang, thân hình Hàn Lập nhanh như chớp hiện ra rồi hư không áp xuống một trượng. Một ngọn tiểu sơn màu đen trống rỗng xuất hiện, hắc mang lưu chuyển quanh thân, khiến nó trong phút chốc hóa thành cự sơn ngàn trượng. Oành, một tiếng nổ thật lớn vang lên, cự sơn chẳng những đè bẹp cự thi phía dưới, mà toàn bộ quỷ vật khác trong vòng trăm trượng cũng bị nó ép cho tan xương nát thịt. Hàn Lập thở dài một hơi, lúc này mới có thể cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh. Bốn phương tam hướng đều có quỷ khí cuồn cuộn, sương mù dày đặc, ngay cả thanh minh linh nhãn cũng không thể thấy rõ sự vật ở ngoài nghìn trường. Hắn chỉ có thể thông qua linh quang kinh người, thỉnh thoảng chớp lên, cùng tiếng nổ vang vọng mà suy đoán, yêu vật địa uyên vẫn đang bị đại quân quỷ vật công kích. Cũng không biết tứ đại yêu vương lúc này đang phân tán nơi đâu, hay là đã bị đám lệ quỷ Minh Hà bao vây. Khóe miệng Hàn Lộc khẽ giật, nét mặt lộ ra vẻ cười khổ. Một tháng trước đây, tuy bọn họ chiến đấu liên tục, nhưng vẫn thuận lợi, mà tiến vào càng sâu thì càng bắt gặp nhiều quỷ vật hung dữ lợi hại. Thần thông của lệ quỷ hùng phát tại nơi đây có phần đặc thù, thậm chí ngay cả tứ đại yêu vương cũng kiên kỳ ba phần. Nên lúc trước mới có ý định luyện chế ra 8.000 quỷ binh, cùng hơn vạn khôi lội để chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Còn về phần đề gia yêu vật trải qua vô số trận chiến, đã không còn sót lại bao nhiêu. Đối mặt với sự tình như đã dự đoán trước, đám người lục túc sau khi thương lượng một phen, thì tuy cảm thấy bất an, nhưng vẫn cẩn thận dẫn đội đi tiếp. Hôm nay, theo như dự đoán, thì nơi này vốn không có quỷ vật lợi hại tồn tại. Nhưng bỗng nhiên từ bốn phương tam hướng, quỷ vật chen chúc xuất hiện, số lượng già thiên tế nhất. Ở trong đội ngũ này, có hơn 30 lệ quỷ thống lĩnh, có thể so sánh với tu sĩ luyện hư. Chúng thả ra quỷ vụ nồng đậm, phút chốc, về lấy bọn họ, rồi chia cắt đội ngũ của đám người lục túc, khiến từng người trong bọn họ phải đối mặt với vô số quỷ vật. Hàn Lập lúc mới đầu, còn bên cạnh Kim Linh, ngăn cản quỷ vật công kích. Chỉ là âm vụ này không biết do loại thần thông quỷ đạo nào hóa thành. Trong tranh đấu, chỉ cần có chút rơi xuống hạ phong, thì sẽ lập tức bị sương mù, làm lạc mất phương hướng. Ngay cả Hàn Lập tự nhận thần thức không kém, cộng thêm Minh Thanh linh nhãn, thì sau hơn nửa ngày chém giết, cũng đã mất liên hệ với những người khác. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng tranh đấu phía xa xa, bởi bốn phía luôn có quỷ vật hung hãn không sợ chết lao tới. Cũng may, số lượng quỷ vật lao tới chỗ hắn tuy nhiều, nhưng cao nhất cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh, Hóa Thần. Chúng còn chưa chân chính tạo thành mối uy hiếp cho Hàn Lập. Sau một hồi chém giết, hắn mới tạm thời diệt sát được sạch sẽ đám quỷ vật phụ cận, có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát. Chẳng qua dựa theo kinh nghiệm lúc trước, thì sau đó không lâu sẽ lại có một đàn quỷ vật khác lao tới, khiến hắn giết đến mọi tay cũng không hết. Hàn Lập bất động thanh sắc, bỗng nhiên lật tay thu lại nguyên từ thần sơn, khiến tòa cử phong cao cả nghìn trường đã chết vô số quỷ vật lúc trước bỗng nhiên biến mất. Còn hắn cũng lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, bắn tới nơi cơ tiên chém giết nhỏ nhất. Hàn Lập cần phải thoát ra khỏi đám sương mù này, tự nghĩ cách bảo vệ mình trước. Nếu thật sự không được, thì hắn cũng bất chấp sự kiên kỳ đối với đám người lục túc, mỹ phụ tóc bạc mà thả ra để hồn thú. Nếu không, thì rất có thể hắn sẽ bị lũ quỷ vật này lấy số lượng mà đè chết. Chương 1479, cơ hội chạy trốn. Cơ hội đúng lúc Hàn Lập lao đi, thì nơi này đã xuất hiện một lục phát ác quỷ xích loại toàn thân, từ trong sương mù vọt ra. Nó thấy phụ cận không một bóng người, thì thoáng trở nên ngây ngốc. Mà lúc này, Hàn Lập đã sớm ở ngoài cả nghìn trường. Hắn nghĩ vào thanh minh lên nhạn, nên liên tiếp tránh khỏi vài tràng chiến đấu, bắt đầu không ngừng di chuyển trong đàn sương mù. Nếu gặp được một ít quỷ vật, thì hắn lập tức thi triển thủ đoạn xét đánh, tiêu diệt bọn chúng. Còn nếu gặp được số lượng quỷ vật lớn, thì lập tức tránh đi. Cứ như vậy, Hàn Lập nhất thời không gặp phải chuyện gì trong sương mù. Chẳng qua buông phí sương mù cuồn cuộn, đầy tiếng hỗn chiến, căn bản không thể nhận rõ phương hướng. Bay được một lúc, Hàn Lập đã không còn phân biệt được phương hướng nữa rồi. Rơi vào đường cùng, hắn mạo hiểm bay lên trời, muốn từ trên cao để xác định vị trí của mình. Thân hình hắn vừa bay lên được mấy trăm trượng, thì quả thực sương mù đã mỏng đi vài phần. Nhưng hắn lập tức phải đón nhận vô số đòn công kích mạnh liệt từ phía trên bắn xuống. Nếu không phải có nguyên tử thần quang hộ thân, lại sớm có phòng bị dùng hôi hà quét sạch phần nửa đòn công kích, thì chỉ sợ hắn đã bị đánh rơi xuống giữa đương trường. Nhưng cứ như vậy cũng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Không đợi đợt công kích thứ ba ập đến, hắn đã dựng hai cánh lao xuống phía dưới đoàn sương mù. Xem ra tiến lên trên cao không phải là một chủ ý hay. Tiếp theo, Hàn Lập chỉ có thể cố gắng xác định một phương hướng, rồi tiếp tục đâm đầu vào trong một đoàn sương mù. Cũng không biết do sương mù này có cấm chế huyền diệu gì, hay bản thân sương mù vốn bao trùm khoảng cách rộng lớn. Mấy canh giờ sau, hắn vẫn bị vây trong nơi này, không có dấu hiệu có thể thoát ra ngoài. Sắc mặt Hàn Lập càng lúc càng âm trầm. hắn khẽ vùng tay áo, bắn ra vài đạo kim ti, chém nát mấy quỷ ảnh trước mặt. Nhưng sau tiếng kêu quái khiếu, thì những quỷ ảnh này nhanh chóng hợp lại như cũ, tiếp tục dừng nanh mua vuốt xông tới. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, rồi há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Trong chốc lát, đám quỷ ảnh này đã bị ngân diệm vây lấy rồi luyện hóa thành hư ảo. Lệ phách vô hình tuy khó chơi, nhưng vẫn không thể chống đỡ được về linh thiên hỏa của Hàn Lập. Mặc thấy đám quỷ vật trước mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Hàn Lập lại ngẩng đầu nhằm xác định phương hướng, thì bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ kinh thiên động địa từ một hướng khác truyền đến. Tiếng nổ này khiến mặt đất cũng không ngừng rung lên. Từng đoàn hắc sắc hỏa diệm từ xa bắn ra bốn phía, chỗ đó ẩn ẩn truyền đến tiếng thét kinh hãi của nữ tử. Sắc mặt Hàn Lập trở nên ngưng trọng, lập tức quay đầu nhìn. Tiếng thét này có chút quen tai, dường như là thanh âm của Nguyên Dao. Chẳng lẽ nàng đang chiến đấu ở ngay gần đây? Tuy rằng trong lòng không dám khẳng định, nhưng Hàn Lập cũng lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay tới nơi đó. Đợt bạo phát của hắc sắc hỏa quang vừa rồi cũng không cách nơi Hàn Lập bao xa. Hắn lập tức điều khiển thanh hồng vọt đi mấy ngàn trường xuất hiện ở nơi đây. Hàn Lập thu lại đồn quang ngưng thần nhìn. Chỉ thấy ở hơn trăm trường trước mặt hắn có mấy trăm đầu huyết hồng khô lâu đang phóng ra từng đạo huyết tuyến cùng hơn trăm âm giáp huyền quỷ điên cuồng giao đấu. Mà ở giữa đám huyền quỷ có hai nữ tử hắc bào, một người cầm hắc sắc tiểu bình, một người cầm quạt ba tiêu đang thả ra tuần đoàn hắc sắc hỏa cầu phụ trợ đám huyền quỷ liều mạng chống cự huyết hồng khô lâu. Uy lực của hắc sắc hỏa diệm này cùng những đoạn công kích tạo ra từng trận âm phong của âm giáp huyền quỷ không hề tầm thường, nhưng đối thủ của họ lại càng thêm quỷ dị. Những khô lâu này liên tục di chuyển, trong miệng không ngừng phun ra huyết tuyến có tác dụng khắc chế hắc hỏa nhất định. Dưới sự công kích của mấy trăm khô lâu một lúc, khiến hơn phân nửa hắc hỏa bị tiêu diệt. Cho dù ngẫu nhiên có một tia bắn trúng một bộ khô lâu, thì nó cũng chỉ loạn choạng một chút, chứ không hề bị thụ thương quá nặng. Những huyết tuyến này, tuy rằng trên đám quỷ binh có hắc giáp bảo vệ, nhưng cùng một lúc, chúng phải chịu hơn 10 đạo huyết tuyến công kích, cũng khiến cho chiến giáp vỡ vụn. Quỷ binh bên trong lập tức hóa thành một đoàn hắc khí rồi biến mất. Và lúc Hàn Lập phong tới phù cần, thì hai nữ tử đang gấp gáp thôi động bảo vật trong tay. Số lượng quỷ binh bảo vệ hai nàng lúc này đã tổn thất 7-8 phần, nguy cơ đã cận kề. Hai người này đương nhiên là Nghiên Lệ cùng Nguyên Dao. Ánh mắt Hàn Lập híp lại, đánh giá tình hình chung quanh một chút. Thấy nơi này không còn bất cứ tử quỷ vật lợi hại nào ẩn nấp, hắn lập tức ra tay. Hai cánh sau lưng vũ động, cả người Hàn Lập tiêu biến vào hư không, rồi lập tức hiện ra trên đỉnh đầu của nhị nữ. Hai tay hắn vung lên, liên tục bắn ra 72 khẩu phi kiếm, bỗng chốc hóa thành mấy trăm khẩu kim sắc kiếm quang phô thiên cái địa chém xuống. Những chỗ kiếm quang đi qua thì huyết hồng khô lâu nơi đó lập tức bị chém thành vô số mảnh vụn. Nhưng một việc kinh dị bỗng xuất hiện, tất cả những xác huyết khô lâu bị chém chết lập tức lóe lên huyết quang, rồi lập tức tan ra thành từng đoàn chất lỏng màu máu. Chúng đang dần dần tụ lại thành một đại quỷ vật. Hàn Lập thấy như vậy thì khẽ nhíu chân mày. Hắn liền nhấc tay, từ năm đầu ngón tay hiện ra năm khỏa khô lâu hư ảnh. Từng đoàn ngũ sắc hạ diệm từ năm khỏa khô lâu này kết thành một chiếc lồng úp xuống quỷ vật. Cự đại quỷ vật lập tức bị hạ diệm biến thành một khối băng điêu, không thể nhúc nhích. Từ đầu ngón tay Hàn Lập lại bắn ra một tia thiểm điện đánh lên trên mặt băng. Rắc rắc. Bằng điều bị kim hồ công kích, lập tức vỡ vụn, đại quỷ vật chưa kịp phát uy, đã bị Hàn Lập nhẹ nhàng tiêu diệt. Hai người Nghiên Lệ và Nguyên Dao phía dưới, tất nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, hai người kinh ngạc không thôi. Những quỷ vật này thiếu chút nữa, đã khiến các nàng tán mạng nơi đây, vậy mà lại không thể nào đỡ được một kích của Hàn Lập. Các nàng quả thực, quá kinh ngạc. Đà tạ Hàn huynh đã trợ giúp. Nghiên Lệ là người trước tiên tỉnh táo trở lại, vội vàng mỉm cười thi lễ với Hàn Lập. Hàn huynh đợi đến chậm một chút, thì chỉ sợ không còn thấy được hai người chúng ta rồi. Nguyên Dao cũng thu lại vẻ mặt kinh ngạc trên mặt, mỉm cười với Hàn Lập. Dung mạo của các nàng lúc này yêu kiều như trăm hoa đua nở. Nụ cười của nàng khiến Hàn Lập ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức khôi phục vẻ trấn định, nhàn nhạt nói với nhị nữ. Hai vị đạo hữu, sao lại ở nơi đây? Không phải các người đi cùng với quỷ bà sao? Còn đám quỷ binh này là... Còn Hàn huynh, sao không đi theo một thanh tiên tử mà lại ở nơi này? Hai người chúng ta cùng theo các của Hàn huynh mà tới đây thôi. Còn về đám mầm giáp huyền quỷ này là do tỷ muội ta có tham gia luyện chế khi trước, nên có thể điều khiển một đội. Chẳng qua hai người chúng ta cũng chỉ có khả năng khống chế ngần này quỷ bên. May mắn có chúng bảo hộ mới kiên trì tới hiện nay. Lưu Quang trong mắt Nghiên Lệ chuyển động, đoạn cười nhẹ nói. Chắc chắn đằng sau lưng đám quỷ vật này còn có tồn tại quỷ vật cấp cao. Nếu không, cũng đã không bày ra một cái bẫy lớn, muốn một mẹ bắt hết chúng ta như vậy. Hàn Lập gật đầu rồi từ từ nói. Lời của Hàn huynh rất có lý, chỉ là không biết đạo hữu tính toán về sau thế nào. Số lượng quỷ vật bảo vệ chúng ta quả thực quá nhiều, cho dù có xếp chúng lại cùng một chỗ để giết cũng không hết. Sắc mặt Nguyên Dao thoáng biến trắng, nàng cắn nhẹ môi nói. Hai vị đạo hữu không phát hiện ra gì sao? Đến hiện giờ, chúng ta chỉ gặp phải quỷ vật cấp thấp, chứ chưa hề gặp qua quỷ lệ hung phách cấp cao nào. Hàn Lập cũng không trực tiếp trả lời Nguyên Dao, mà sắc mặt tỏ ra quái dị mà phân tích tình hình. Ý của đạo hữu là... Nghiên Lệ ngẩn ra một chút, rồi bỗng trở nên giật mình. Đúng vậy, sợ rằng tất cả quỷ vật cấp luyện hư lúc này đang bận đối phó với người đám lục túc. Nếu không, chỉ cần chúng xuất hiện vài tên, cũng khiến chúng ta phải lo lắng cho tính mệnh của mình rồi. Hàn Lập sờ sờ cằm. Lời này của Hàn huynh tức là sao? Xin trực tiếp nói rõ cho tỷ muội ta biết. Ánh mắt Nguyên Dao chợt lóe quang mang, bỗng nhiên hỏi. Không có gì, tại hạ chỉ cảm thấy tình hình lúc này có chút hỗn loạn. Đây chính là cơ hội để chúng ta thoát khỏi sự khống chế của đám yêu vương này. Hàn Lập thở dài, từ từ nói. Ý của Hàn huynh, chúng ta đã hiểu rồi. Nghiên Lệ thu lại vẻ tươi cười, Hàn Lập ngưng trọng nói. Chỉ cần chúng ta chạy khỏi đây là được. Đám người Mộc Thanh cùng quỷ bà sẽ không có thời gian bận tâm đến chúng ta. Lúc đó chỉ cần tìm được một nơi âm khí tinh thuần là có thể loại trừ tiêu ký của bọn họ lưu lại trên cơ thể. Mình hà rộng lớn như vậy, cho dù đám người quỷ bà muốn tìm chúng ta, cũng không có cách gì. Nghe Hàn Lập nói như vậy, hai người Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút rung động. Được, chúng ta nghe theo Hàn huynh. Hiện tại đã tiến vào Minh Hà nguy hiểm trùng trùng. Nếu có thể sớm thoát đi, thì hai người chúng ta cầu còn không được. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ truyền âm thương lượng một lúc, sau đó rốt cuộc đồng ý. Nếu như hai vị đạo hữu không có ý kiến thì tốt rồi. Chỉ là quỷ vụ này có chút quỷ quái. Ta đã tìm kiếm hơn nửa ngày, nhưng vẫn không thấy đường ra. Quả là khó giải quyết. Hàn Lập thoáng tỏ vẻ vui mừng, nhưng lập tức cau mày nói. Nếu là chuyện khác, hai người chúng ta thần thông thấp kém sẽ không giúp đỡ được gì. Nhưng quỷ vụ này sao? Đạo hữu chẳng lẽ quên rằng ta cùng sư muội tu luyện quỷ đạo công pháp, bản thân cũng là bán quỷ chi khu ư? Nghiên Lệ nghe Hàn Lập nói như vậy thì lại khẽ cười nói. Chẳng lẽ Nghiên đạo hữu cùng Nguyên Dao đạo hữu có biện pháp thoát khỏi quỷ vụ này? Hàn Lập thoáng ngẩn ra rồi mừng rỡ nói. Chúng ta tu luyện âm dương luân hồi quyết, tuy không thể so với các đại thần thông khác, khẳng định khắc chế, nhưng cũng có một số huyền diệu nhất định. Đạo hữu cứ đi theo hai người chúng ta là được rồi. Kỳ thật lúc trước, hai người chúng ta định thoát ly khỏi đám quỷ vụ này, nhưng trên đường lại gặp phải quỷ vật tập kích. Nguyên Dao đắc ý giải thích. Chương 1480, Bạch Ảnh. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi thôi. Nếu chậm một chút thì đám quỷ vật kia sẽ kéo tới nơi đây. Hàn Lập kềm chế sự hưng phấn trong lòng, thận trọng nói. Hai người Nguyên Dao cũng không có ý kiến. Ba người cùng đám quỷ binh còn sót lại, lập tức khống chế đồn quan rời khỏi nơi đây. Trên đường đi, Nguyên Dao và Nghiên Lệ thi triển hợp đồn, cả hai nắm lấy tay nhau cùng thi pháp. Trên hai người tỏa ra hắc bạch lượng sắc linh quang, đoàn cả hai hé miệng, tự phun ra hai khỏa viên châu, hai màu đen trắng khác nhau. Hai hạt châu vừa xuất hiện đã dung hợp thành một thể, biến thành một hạt châu lớn cỡ nắm tay, nửa đen nửa trắng. Nghiên Lệ cùng Nguyên Dao trong khi đồn quan đều nhắm chặt hai mắt, thao túng hắc bạch viên cầu dẫn Hàn Lập bay về một phương. Nhìn thấy bí thuật kỳ lạ như vậy, Hàn Lập có chút bán tin bán nghi, nhưng cũng chỉ có thể bay theo hai người. Hàn huynh, chúng ta dùng bí thuật quỷ đạo, tuy có thể thoát ra khỏi sương mù, nhưng không thể thay đổi phương hướng trong khi thi pháp. Nếu không, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Nghiên Lệ bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt Hàn Lập thoáng biến sắc, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Nói như vậy, trên đường cho dù gặp được quỷ vật thì cũng phải trực tiếp vượt qua. Đúng vậy, Hàn huynh nên biết, bí thuật của chúng ta tuy có thể loại bỏ sương mù, nhưng vẫn bị quỷ vật cuốn lấy, không thể rời đi. Nghiên Lệ cười khổ một tiếng. À, chỉ cần không phạm phải những tồn tại cường đại như Lục Túc và Mộc Thanh, thì có thể trực tiếp vượt qua được. Các quỷ vật lợi hại, giờ này có lẽ đang cuốn lấy bốn yêu vương. Hàn Quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, cười nhạt một tiếng. Cho dù lúc trước có thấy Hàn Lập ra tay, nhưng nghe khi thấy hắn lớn tiếng như vậy, thì sắc mặt Nghiên Lệ cũng ngẩn ra, tỏ vẻ quái dị. Thế nào? Chẳng lẽ Nghiên Lệ đào hữu cảm thấy Hàn Mộ nói như vậy là quá tự đại ư? Hàn Lập rất tên ý, lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Nghiên Lệ, nên nhàn nhạt nói. Tiểu muội đâu dám nghĩ như vậy. Thiếp thân cùng Hàn huynh chưa có thâm giao gì, nhưng cũng nghe nói tới chuyện Hàn huynh tại nhân giới có thể dễ dàng tiêu diệt tồn tại đồng giai. Những chuyện như thế này, tiểu muội đã nghe sư muội nói không biết bao nhiêu lần. Nghiên Lệ khẽ nở nụ cười. Hàn Lập cảm thấy bất ngờ, không khỏi liếc mắt nhìn Nguyên Giao một cái. Tuy hai mắt nàng đang nhắm, nhưng trên gò má đã ẩn ẩn sắc hồng. Hàn đạo hữu đã tự tin như vậy rồi, thì sợ rằng thần thông đã có thể so sánh với tu sĩ luyện hư. Ánh mắt Nghiên Lệ khẽ chuyển tiếp tục mở miệng. Chỉ cần không đụng phải tồn tại luyện hư hậu kỳ, thì tài hạ có thể chống được. Hiện giờ không phải lúc khiêm tốn, nên Hàn Lập thật tâm trả lời. Thật là không biết đạo hữu tu luyện thần thông thế nào. Năm đó khi sư muội ta mới gặp đạo hữu, thì Hàn huynh mới chỉ là một tu sĩ kết đan. Hiện giờ đã có thể sánh với tồn tại cấp luyện hư. Nghĩ lại, quả thực như một giấc mộng năm kha. Nghiên Lệ tặc lưỡi nói. Nghiên cô nương cũng không cần thương cảm như vậy. Hàn Lập thoáng liếc mắt nhìn nàng một cái. Không có gì, ta cùng sư muội tu luyện âm dương luân hồi quyết, cũng không biết là hòa hay phúc, cũng không biết con đường tu luyện về sau sẽ như thế nào. Chẳng lẽ cứ phải chịu kiếp nửa người nửa quỷ này ư? Hay đem thân mình hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ thân, tiếp tục tu luyện thiên quỷ chia đạo? Nghiên Lệ thở dài một tiếng nói. Nguyên Giao bên kia nghe như vậy thì sắc mặt cũng trầm xuống. Hàn Lập nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói. Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm về quỷ đạo thần thông, nhưng tại linh giới, ngay cả người không có linh căn cũng có thể tìm biện pháp sinh ra linh căn. Vậy thì chưa chắc ở linh giới đã không có công pháp bí thuật khôi phục thân thể của hai người. Thật sự như vậy ư? Ở linh giới có thể tìm được biện pháp khôi phục nhân thân. Trong phút chốc, cả Nguyên Giao và Nghiên Lệ cùng mở lời, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Âm dương luân hồi quyết, tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không phải công pháp nghịch thiên. Vì kiến thức của ta mà phán đoán, thì nếu có thể xua tan toàn bộ âm khí trên cơ thể hai người, thì một lần nữa sẽ khôi phục nhân thân. Nhưng phỏng chừng tới lúc đó, không tránh khỏi việc bị hao tổn tu vi, thậm chí còn không ít đau khổ. Chẳng qua nói tới biện pháp cụ thể, thì cần về lại nhân tộc, cẩn thận thăm hỏi một chút là được. Hàn Lập trả lời. Nếu có biện pháp khôi phục nhân thân, thì cho dù phải nếm một ít khổ sở, hao hụt chút ít tu vi, thì có tính là gì? Nguyên Giao không lưỡng lự, lập tức trả lời. Nghiên Lệ cũng liên tục gật đầu tán dương. Hàn Lập mỉm cười, đang muốn nói thêm điều gì, thì sắc mặt hắn sầm xuống. Đồn quang bùng lên, hóa thành thanh sắc kinh hồng, lao vào trong đám sương mù phía trước. Nhị nữ thấy như vậy thì ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Chỉ thấy sau mấy lần hô hấp, thì phía trước đã vang lên tiếng quỷ rống. Tiếp theo, có hơn 10 đoàn hồi khí phóng thẳng lên cao. Kim khí tung hoành, sau đó mọi sự lại yên tĩnh trở lại. Linh quang lóe lên, thành sắc kinh hồng lại từ trong đàn sương mù phía trước băng tới bên cạnh nhị nữ. Người tới đương nhiên là Hàn Lập. Đi thôi, chỉ là một số quỷ vật bình thường. Nét mặt Hàn Lập không chút đổi sắc, chỉ bần quơ nói một câu. Quỷ vật bình thường? Nghiên Lệ và Nguyên Giao quả thực không biết nói như thế nào. Tuy các nàng chưa tận mắt nhìn thấy đám quỷ vật đó trong sương mù, nhưng hơn 10 cổ âm khí vừa rồi vô cùng kinh khủng. Quỷ vật bình thường tuyệt đối không thể phát ra. Chẳng qua thấy bộ dạng thong dong của Hàn Lập, thì nhị nữ an tâm trở lại. Tiếp theo các nàng lại dồn toàn bộ tinh thần, thôi động hắc bạch nhãn châu tìm kiếm đường đi chính xác. Cả đoàn người phi độn về phía trước. Cứ như vậy, các quỷ vật bọn họ gặp trên đường đều bị Hàn Lập dùng thủ đoạn sát đánh tiêu diệt hết. Thậm chí, khi đoàn người gặp phải một số yêu vật địa uyên đang cùng quỷ vật hỗn chiến, thì đều bị Hàn Lập dùng thủ đoạn sát đánh tiêu diệt một phần quỷ vật, mở ra một thông lộ giúp nhị nữ cùng một số quỷ binh còn sót lại thuận thế mà qua. Những yêu vật địa uyên vốn tưởng có người tới giúp đỡ, nhưng sau khi thấy bọn họ rời đi thì trợn trừng mắt, đành tiếp tục liều mạng với đám quỷ vật khác. Cũng không biết là do vận khí đám người Hàn Lập không tệ, hay là nhị nữ tìm được đường đi ít gặp quỷ vật nhất. Dọc theo đường đi, bọn họ rất ít khi gặp phải lệ quỷ lợi hại hay chiến đoạn lớn. Cứ như vậy, bọn họ hết quẹo đông lại rẽ tây, bay tới một nơi cực xa. Mấy canh giờ sau, sương mù bốn phía rốt cuộc đã loạn dần, tần suất gặp phải quỷ vật cũng ít đi. Thấy tình hình như vậy, đám người Hàn Lập vô cùng mừng rỡ. Trong lòng bọn họ biết rằng không đi nhầm đường, đã tới phía mép của sương mù. Sau khi Hàn Lập tiêu diệt một đoàn quỷ vật, mang theo nhị nữ cùng đám quỷ binh, phá vây thoát ra ngoài, thì thần sắc của hắn thoáng lên, đột ngột dừng lại đồn quang, nhìn về phía trước. Sao vậy? Hàn huynh phát hiện ra điều gì sao? Nguyên Giao giật mình, lập tức mở miệng hỏi. Vẻ mặt Nghiên Lệ cũng tỏ vẻ kinh nghi, chỉ tiếc rằng thần niệm có hạn nên không thể thăm dò nơi xa. Xem ra muốn rời đi nơi này còn có chút phiền toái. Vẻ mặt Hàn Lập không chút biểu tình, chậm rãi nói. Đúng lúc này, phía sương mù xa xa đột nhiên truyền đến giọng nữ cười khanh khách. Tiếng cười càng lúc càng rõ, chớp mắt đã vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Hai người Nghiên Lệ cùng Nguyên Giao lúc đầu còn chưa để ý, bởi vì dù sao các nàng cũng có bán quỷ chi thân, phép thuật quỷ đạo câu hồn bình thường đâu thể nào làm tổn thương các nàng được. Chỉ là sau khi tiếng cười ấy tiến vào trong tai, thì nhị nữ bỗng cảm thấy cả người vô lực, thần thức trì trệ, mí mắt như bị ngàn cân kéo xuống. Không tốt! Nguyên Giao phản ứng cực nhanh, nàng quát lên một tiếng, miệng cưỡng bảo trì một tia tỉnh táo trong đầu. Chỉ là vừa mới điều động âm lực trong cơ thể thì nàng càng trở nên kinh hoàng vạn phần. Âm lực trong cơ thể nàng lúc này trống rỗng không có một tia. Đây là chuyện gì? Ngay cả khi biết tình hình bản thân có quan hệ với tiếng cười kia thì nàng vẫn vô cùng bối rối. Lúc này Nguyên Giao đã không thể kiên trì, hai mắt nàng nhắm lại, cả người rơi xuống phía dưới. Còn Nghiên Lệ bên kia cùng lão đạo, tình hình không ổn chút nào. Một đám ẩm giáp huyền quỷ, tùy tay vẫn lầm lầm binh khí, nhưng đều đã rơi xuống dưới đất. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng khi nó lọt vào trong tai của Nguyên Giao và Nghiên Lệ thì lại vô cùng rõ ràng. Trong thần thức các nàng, lập tức cảm thấy buốt nhói, khiến cả hai giật mình. Âm lực vốn không còn một tia, lại một lần nữa tuôn trào. Nguyên Giao tránh được một kiếp thì kinh hỉ. Nàng không hề lưỡng lự, lập tức thôi động linh lực trong cơ thể, phát ra một đoàn hồi sắc linh quang bao phủ ngoài cơ thể. Nàng khẽ quay đầu, nhìn về phương khác, thì thấy cả người Nghiên Lệ lúc này cũng đang được khôi mang bao bọc. Thậm chí, hơn 10 huyền quỷ đã ngã xuống lúc trước, cũng một lần nữa đang không bay lên. Nguyên Giao thở nhẹ một hơi, thoáng chuyển ánh mắt, nhìn về thân hình ổn trọng như núi của người thanh niên bên cạnh. Hiển nhiên, người vừa ra tay giải cứu bọn họ chính là Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập không chút biểu tình đứng giữa không trung, dường như tiếng cười quỷ dị khắp bốn phía không hề ảnh hưởng tới hắn. Làm màn trong mắt hắn lóe lên, một đạo kim sắc kiếm quang từ trong tay bay vọt tới khoảng không phía xa. Phốc, nơi kiếm quang đi qua đã có một đạo bạch ảnh nhàn nhạt từ hư không xuất hiện. Bạch ảnh này thoáng vặn vẹo thân hình, tuy nó bị kiếm quang chém qua nhưng không bị tổn thương chút nào. Thần sắc Hàn Lập thoáng động, một hắc sắc đại thủ cùng một bạch sắc tiểu thủ mở ra nhanh như tia chớp, chụp về phía bạch ảnh. Nhất thời, một mảnh quang hà hồi sắc mênh mông cùng một đoàn ngũ sắc quang diệm bỗng nhiên xuất hiện cùng tới phía trước. Hồi hà phô thiên cái địa như muốn ôm trọn bầu trời, đem bạch ảnh bao phủ bên trong. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ thấy như vậy thì nét mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sự lợi hại của hai loại thần thông này các nàng đã được thấy Hàn Lập thi triển qua. Hơn phân nửa đám quỷ vật lúc trước đều bị Hàn Lập dùng hai loại thần thông này để tiêu diệt. Nhưng mọi chuyện lại không như nhị nữ dự đoán. Bạch ảnh khẽ cười rồi bắt đầu biến ảo. Từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, từ bốn hóa tám. Trong nháy mắt, bạch ảnh đã đầy khắp bầu trời. hơn nữa chúng còn đang tiếp tục phân tách. Trong phút chốc, đã vượt quá khỏi phạm vi bao phủ của Hôi Hà và Ngũ Sắc Quan Diệm. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ thấy như vậy, thì đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Chương 1481, Quỷ Nữ. Hàn Lập thấy như vậy, thì đồng tử trong mắt co rụt, lập tức thúc giục pháp quyết. Tuy không thể hắn có thêm động tác nào, nhưng Hôi Hà đầy trời cùng Ngũ Sắc Quan Diệm lại đột nhiên tản ra, hóa thành vô số hồi ti và ngũ sắc tinh mang bắn ra khắp nơi. Những bạch ảnh mỗi lần bị kích trúng thì lập tức biến mất, chỉ là những bạch ảnh khác vẫn không ngừng phân tách ra. Trong lúc nhất thời, trong vòng trăm trường chỉ thấy hồi ti và ngũ sắc tinh mang, tiếng rít gió chói tai. Chỉ là bạch ảnh diệt rồi lại sinh, sinh rồi lại diệt, dường như vĩnh viễn không thể tiêu diệt toàn bộ. Lúc này không chỉ riêng hai người Nguyên Giao trợn mắt há miệng, mà ngay cả Hàn Lập cũng ngẩn ra. Đúng lúc này, dường như thần niệm của hắn cảm ứng được điều gì, thân hình lập tức trở nên mơ hồ. Đột nhiên hắn quay người 180 độ về đằng sau, nhìn về khoảng không đằng xa, ánh mắt hiện ra sự tàn khốc. Từ giữa trán nứt ra một đạo huyết ngân, theo đó một con mắt đen thui hiện ra. Đây đúng là phá diệt pháp mục của Hàn Lập. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy, uy lực của pháp mục càng lúc càng mạnh. Từ ngoài nhìn thẳng vào người ta, còn cảm thấy dường như cả linh hồn mình bị hút vào trong đó. Động từ phía trong mắt chợt lóe hắc quang, một quang trụ to bằng ngón tay chợt lóe lên rồi bắn thẳng vào hư không. Oành, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tại chỗ quang trụ của phá diệt pháp mục vừa đi qua, trong hư không lập tức hiện ra một đoàn hắc sắc quang vụ đầy quỷ dị. Chỉ là nó chợt lóe rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, một đạo bạch ảnh loạn choạng hiện ra, thân hình nhoáng lên một cái, đã xuất hiện tại ngoài chục trường. Lúc này, bạch ảnh đã không còn mơ hồ, mà trở nên cực kỳ rõ ràng. Đây là một nữ tử vận bạch bào, bao phủ toàn thân. Cả người dường như không nhiễm một hạt bụi, cho dù trận nổ vừa rồi cũng không làm nàng hư hao chút nào. Cả thân hình nữ tử có vẻ cao gầy, nhưng những chỗ lồi lõm vẫn rất rõ ràng, đầy dụ người, kết hợp thêm mái tóc dài đen như mực. Tuy rằng nàng cúi thấp đầu nên không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt, nhưng không thể nghi ngờ đây là một trang quốc sắc thiền hương. Hàn Lập nhìn nàng, hai mắt híp lại lộ vẻ cảnh giác. Vừa rồi hắn định dùng thần niệm thăm dò, nhưng lại bị chiếc áo choàng cổ quái kia ngăn cản thần niệm, nên không cách nào phán đoán được tu vi của đối phương. Chẳng qua vừa rồi cùng đối phương giao thủ, hắn đoán được đối phương tuyệt đối không phải loại cao giai quỷ vật bình thường. Nữ tử vận bạch bào này bị Hàn Lập dùng phá diệt pháp mục bước ra từ hư không, lúc đầu có chút hoảng hốt nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Hàn Lập cũng không quay đầu mà khẽ vẫy tay về đằng sau. Hồi sắc quang hà cùng ngũ sắc quang diệm đầy trời cũng bỗng chốc biến mất. Trong ống tay áo hắn hiện ra hai cánh tay đen trắng khác nhau, mặt ngoài có lưu quang chuyển động đầy kỳ lạ. Một tiếng cười quái dị từ trong miệng nữ tử bạch bào phát ra. Tiếp theo nàng khẽ nhấc tay áo, nhẹ nhàng chọn một cái về phía Hàn Lập. Thủ trảo bạch quang chạm mắt, chỉ là nó thoáng lên rồi bỗng nhiên biến mất trong hư không. Thấy tình hình quỷ dị như vậy, Hàn Lập cũng không khỏi sửng sốt. Nhưng chưa kịp hắn có phản ứng, thì bạch ảnh chợt lóe lên ngay bên cạnh hắn. Thủ trảo biến mất lúc trước chợt hiện ra, lợi thế sét đánh không kịp bừng tay chộp về phía Hàn Lập. Nằm ngón tay móng dài nhọn hoắt lập lòe hàn quang. Cho dù Hàn Lập có bình tĩnh như thế nào thì lúc này cũng không khỏi hoảng sợ. Thế tới của cốt trảo quá quỷ dị, khiến thần pháp của hắn cho dù có mau hơn cũng không phản ứng kịp. Bụp một tiếng, cốt trảo đã túm được cổ Hàn Lập. Chỉ là chỗ da thịt tiếp xúc qua với cốt trảo, trong nháy mắt đã lóe lên kim quang, kim lân lập lòe. Cốt trảo sắc bén chộp vào đó lại bị bật ra. Thân hình Hàn Lập cũng rung mạnh, không tự chủ được lùi về đằng sau hai bước. Phía trên cổ hắn vẫn tỏa kim quang cho mắt, không chút nào bị xây xước. Sắc mặt Hàn Lập đanh lại, hắn vùng tay phóng ra một đạo kim quang, nhanh như chớp chém về phía cốt trảo đó. Kim quang bạch mang va chạm vào nhau, phát ra tiếng chát chúa chói tai. Kim sắc kim quang khi chém lên cốt thủ chỉ khiến bạch sắc quang mang nơi đó nhộn nhạo đôi chút, chứ không hề tổn thương được nó. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, hắn không nghĩ ngợi mà lập tức há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm. Chỉ là hành động lần này của hắn đã chậm rồi. Bạch bào nữ tử sau một trào không đắc thủ đã lập tức phản ứng lại. Bả vai nàng khẽ rung lên co lại bạch sắc cốt trào, khiến nó biến mất một cách quỷ dị, làm cho hỏa cầu đánh vào hư không. Cùng lúc đó, bả vai của nữ tử phía trước đã trống rộng, nay đã khôi phục lại như bình thường. Hàng Lập thấy tình hình quỷ dị như vậy, thì hít sâu một hơi, lập tức lấy ra 4-5 viên châu thành sắc. Linh quang của linh thú hoàng bên cổ tay cũng lóe lên. Quỷ vật này có không gian thần thông quỷ dị như vậy, nên hắn cũng không muốn mạo hiểm, mà định trực tiếp gọi ra đề hồn thú. Sau đó dùng lôi châu áp trận, dùng thủ đoạn xét đánh tiêu diệt đối phương. Hiện tại không có thời gian để hắn dây dưa. Từ hồ thấy đòn tấn công sắp tới của Hàng Lập không phải là vừa, nên bạch bào nữ tử cũng không vội vàng ra tay, mà ngược lại chậm rãi giơ hai tay áo lên. Áo choàng bên ngoài từ từ bay ra để lộ ra bộ mặt của nàng. Nghiên Lệ và Nguyên Giao mới rồi đã bị trạng giao chiến ngắn ngủi giữa Hàng Lập và nữ tử này khiến cho tinh thần hoảng loạn. Lại thêm lúc này nhìn thấy bộ mặt của nàng ta thì cả hai đều biến sắc, kinh hô một tiếng. Hàng Lập nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi. Gương mặt của người này quá mức quỷ dị. Chỉ thấy một nửa mặt da xanh mét, khổ quắc, còn bên kia lại là môi hồng răng trắng, xinh đẹp vô cùng. Hai con mắt màu xanh lam không chút cảm tình, nhìn Hàng Lập chằm chằm. Nếu ngay từ đầu nhìn thấy như vậy thì không nói. Chỉ là khi nãy nàng che mặt, để lộ ra thân hình thon đẹp vô cùng, tóc dài đen bóng, khiến người ta cảm thấy xinh đẹp vô cùng. Vậy mà hiện nay là để lộ ra gương mặt đáng sợ, khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Trên người bạch bào nữ tử truyền ra tiếng khóc nỉ non, từng đoàn sương mù nơi phụ cận dần lan tràn tới nơi đây. Trong đám sương mù này có vô số quỷ ảnh chập chờn đang giữa nành mua vuốt, gào thét không ngừng, vô cùng dữ tợn. Hàng Lập cả kinh, lập tức đặt tay lên linh thú hoàng, định trực tiếp gọi đề hồn thú. Nhưng chỉ là lúc này, một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong đoàn sương mù. Thanh âm này cực lớn đập vào tai Hàng Lập, khiến cho màng nhĩ của hắn ong ong không ngừng. Cả đoàn vũ khí cũng vì tiếng rống này mà không ngừng quay cuồng. Hai người Nguyên Giao và Nghiên Lệ nghe phải thanh âm này thì đều kinh tâm tán đợm. Thanh âm này cũng không phải do một trong 4 đại yêu vương phát ra, chắc chắn bên kia còn có quỷ vật lợi hại nào. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, trong lòng vô cùng run sợ. Chỉ là một cảnh khiến Hàng Lập bất ngờ bỗng xuất hiện. Bạch bào nữ tử vừa nghe tiếng rống này thì chợt lóe lục quang, tiếng khóc nỉ non trên người cũng ngừng bặt. Sừng trăng buông phí vốn đang chập chờn cũng thu vào hết trong người nàng. Lúc này nàng trực tiếp hóa thành một cột gió nhẹ phi độn về phía phát ra tiếng rống. Thì đối thủ tự động rút lui, Hàng Lập cũng không đuổi theo, mà hắn nhìn về phía phát ra tiếng rống, sắc mặt âm trầm. Hàng huynh, chúng ta... Nghiên Lệ không nhìn được định nói điều gì, nhưng Hàng Lập lại cắt ngang. Chúng ta chạy nhanh thôi, có thể nhóm lục túc đang ở ngay gần đây, nếu không thì quỷ nữ này cũng không chạy về phía đó. Thần sắc Hàng Lập trở nên ngưng trọng. Hai người Nguyên Giao nhận thấy lời này có lý, nên cũng không có ý kiến. Ba người lại mang theo một đám quỷ binh tiếp tục tìm đường thoát ra khỏi đám mây mù. Lúc này phía trước đã không còn quỷ vật nào ngăn cản, sương mù cũng nhạt dần. Một lát sau, trước mặt ba người đã là một mảng quang đạn. Bọn họ rốt cuộc cũng đã thoát ra khỏi đám sương mù. Ba người không khỏi mừng rỡ, chỉ là đúng lúc này thì một thanh âm nam tử xa lạ từ trên cao truyền tới. À, còn có người thoát ra khỏi cấm chế do ta bố trí. Ta đã xem nhẹ các ngươi rồi. Hàng Lộc cùng nhị nữ vừa nghe được lời này thì không khỏi rùng mình, há hốc miệng. Chỉ thấy trên bầu trời cả nghìn trường có ba người đang đứng giằng co với nhau. Trong đó hai người rõ ràng là một thanh cùng mỹ phụ tóc bạc. Phía sau bọn họ còn có hơn 10 yêu vật cấp cao và 8 gã âm giáp quỷ binh. Còn tại phía xa hơn là mấy ngàn quỷ binh đang đứng theo trận thế vô cùng chỉnh tề. Sát khí từ đám quỷ binh này khiến ngầm phòng nổi lên từng trận. Kế bên kia cũng có một chi quân đội đứng giằng co cùng đám quỷ binh. Chi quân đội này chừng khoảng 7-8 nghìn, tất cả đều cao đến 2 trường. Bên ngoài bao phủ kín một lớp huyết sắc chiến giáp, trong tay đầy các loại binh khí như đào thương, kim kích, cung nỏ, tất cả đều huyền phù trên không trung, rất ngay ngắn. Vừa nhìn đã biết, đây là một nhóm quân tinh nhuệ có huấn luyện bài bản. Điều khiến Hàn Lập giật mình hơn, chính là trong đám quân mang huyết sắc chiến giáp này, còn có hơn 200 cổ chiến xa thành mang lập lòe, kiểu dáng cổ xưa. Mỗi chiếc chiến xa đều có hơn 10 tên huyết sắc giáp sĩ, tay cầm búa rìu cùng các binh khí dài. Mỗi một chiếc xe là do hai con quay thú đầu dao thân sư tử kéo theo. Trên người chúng nó cũng có chiến giáp, tứ chi to ngắn, lợi trảo lập lòe hàn quang. Tại phía trước chi quân đội này là ba võ tướng, trong đó có một kẻ mặc khôi giáp tử sắc, lưng đeo hai thanh đại chùy, là kẻ vừa mới lên tiếng. Ánh mắt Mộc Thanh cùng mỹ phụ tóc bạc cũng đảo qua ba người Hàn Lập, trong đó sắc mặt mỹ phụ không chút thay đổi, còn nét mặt của Mộc Thanh lộ ra vẻ cười mà không phải cười. Trong lòng Hàn Lập không ngừng âm thầm kêu khổ. Chương 1482, Phù Du Tộc. Sắc mặt Nguyên Giao và Nghiên Lệ cũng không khá hơn Hàn Lập là bao. Ra là hai người này là bán quỷ thân, thảo nào có thể đi ra khỏi cấm chế. Tự giác võ tướng kia không biết lai lịch ra sao, nhưng sau khi đánh giá Nguyên Giao và Nghiên Lệ chi tiết thêm vài lần, thì không hề cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn lại chuyển sang người Hàn Lập. Cơ hồ trong nháy mắt, Hàn Lập cảm thấy một cổ thần niệm trực tiếp đảo qua, khiến cho cả người nổi gai ốc, dường như cả người hắn đều bị nhìn thấu. Hàn Lập nhíu mày, lập tức vận chuyển đại diễn quyết trong cơ thể, nhất thời ngăn được hơn phân nửa thần niệm của đối phương bên ngoài cơ thể, đồng thời dùng thần niệm của bản thân đảo qua người hắn. Kết quả, tự giáp võ tướng hừ lạnh một tiếng, khiến cho thần sắc của hắn chấn động. Thân thể vị võ tướng này lạnh như băng, nhưng lại không phải là thân thể máu thịt, cũng không phải là âm quỷ lực kết thành. Thần niệm của hắn lại đảo sang hai võ tướng khác, cùng một ít huyết giáp binh sĩ. Ngoài trừ quay thua kéo xe, thì những người này đồng dạng không hề có chút tức giận. Khôi lỗi. Trong đầu Hàn Lập lóe ra hai từ này, hắn phát hiện ra thân phận của tự giáp võ tướng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Xem ra, khôi lỗi này chính là kẻ khống chế quỷ vật nơi Minh Hà này. Nếu không vừa rồi, sao hắn có thể nói như vậy? Chưa đề cập tới huyết hồng giáp sĩ phía sau ba võ tướng này, mà chỉ nói tới khí tức khác nhau của ba võ tướng này, đủ để thấy hẳn là được hạng người mang đại thần thông phụ thể. Mộc Thanh cùng mỹ phụ đối diện với mấy khôi lỗi này cũng không trực tiếp ra tay. Hiển nhiên thực lực của đám khôi lỗi này cũng không hề thua kém nhóm âm binh. Nếu không thì hai người đã không để tình thế diễn biến giằng co như vậy, mà đã sớm thi triển đại thần thông diệt xác. Mà Lục Túc và Đề Huyết lão quái đều không có ở đây. Lúc trước phía sâu trong sương mù truyền tới tiếng quỷ hống, xem ra hai người này vẫn chưa thể phá giải sương mù mà thoát ra. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, thầm nghĩ như vậy. Các người lại đây. Mộc Thành bỗng nhiên hướng Hàn Lập vẫy tay. Hàn Lập cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồn quang tới bên cạnh nàng. Tham kiến nhị vị tiền bối. Hàn Lập vừa đến liền ôm quyền cùng kính chào hỏi hai người Mộc Thành. Hàn đạo hữu, Kim Linh không ở cùng ngươi sao? Hiện giờ nó ở nơi nào? Hàn Lập bất ngờ xuất hiện nơi này, nhưng Mộc Thanh không hề hỏi hắn làm sao thoát khỏi quỷ vụ, mà lại hỏi về đầu kim viên kia. Vạn bối cũng không rõ lắm, lúc trước Kim Huynh cùng vạn bối bị nhóm quỷ vật công kích nên đã sớm lạc nhau. Điều này cũng không có gì phải giấu giếm, nên Hàn Lập thành thật trả lời. Lạc nhau? Mộc Thanh nhíu mày. Mộc tiền bối, người đối diện là ai? Quỷ vụ này do đối phương tạo ra hay sao? Hàn Lập nhìn về đám khôi lỗi, chậm rãi hỏi. Ta cùng Lam đạo hữu cũng mới thoát ra khỏi đám quỷ vụ không bao lâu. Vốn đang định thi pháp bài trừ toàn bộ cấm chế, thì lại gặp phải mấy thứ này ngăn cản, vẫn chưa kịp hỏi chúng. Chẳng qua lần trước vào đây, không hề gặp chúng. Phỏng chừng chúng cũng giống như chúng ta, từ ngoài giới tiến vào Minh Hà này. Mộc Thanh cũng có chút nghi hoặc. Người bên ngoài. Hàn Lập khẽ động thần sắc, Hàn đạo hữu chắc chắn cũng đã phát hiện ra đối phương là một chi đại quân khôi lỗi rồi. Nhưng không thể khinh thường, ba khôi lỗi cầm đầu kia có tu vi không thấp, chúng ta cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt được. Thành âm Mộc Thanh có vài phần ngưng trọng, nhìn về phía đối diện. Mỹ phụ tóc bạc bên kia cũng không hỏi gì hai người Nguyên Giao mới tới, mà ngược lại nhìn về ba gã khôi lỗi võ tướng phía xa lạnh lùng nói. Lão thân mặc kệ các ngươi có bản thể là gì, chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có triệt hồi cấm chế dưới kia hay không? Triệt cấm chế? Đừng si tâm vọng tưởng. Các ngươi từ ngoài tới, can đảm xâm nhập, muốn lấy thánh vật của tộc chúng ta. Nhóm người lần trước xông vào cũng là các ngươi, thiếu chút nữa là bị các ngươi lấy được rồi. Lúc này đây, ta quyết không để các ngươi rời đi. Tử Giáp võ tướng âm lạnh trả lời. Phụ du tộc. Mỹ phụ tóc bạc đại biến sắc mặt, mà trong lòng Mộc Thanh cũng nhảy dựng. Hạng Lập nhíu mày, trong đầu hắn không hề có tư liệu về tộc này. Các người đã biết bản tộc thì càng tốt. Nếu như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì có thể tha cho tính mạng các ngươi. Nếu không, cho dù lần này có thể chạy thoát, thì bổn tộc cũng sẽ phái người truy giết các ngươi trên toàn linh giới. Tử Giáp võ tướng cảm thấy bất ngờ, nhưng lập tức nhạt giọng nói. Nghe thấy Tử Giáp võ tướng uy hiếp, Mỹ phụ tóc bạc và Mộc Thanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện ra sự ngưng trọng. Tiếp theo hai người lại khẽ mấp máy môi truyền âm. Tử Giáp võ tướng thấy như vậy thì cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không có ngăn. Trong lúc truyền âm, thần sắc Mỹ phụ đầu bạc càng trở nên âm trầm, còn Mộc Thanh cũng nhíu chặt mày, tự hồ đang suy nghĩ. Các người nói đây là thánh địa của các người ư? Lời này đâu phải người nói là chúng ta có thể tin ngay được. Khi nào thì tộc các ngươi sử tu âm quỷ chi lực? Mỹ phụ tóc bạc hỏi ngược lại. Các ngươi không cần biết điều này. Các ngươi cho rằng Minh Hà chi địa này là tự nhiên mà thành sao? Tự Giác võ tướng bần quờ trả lời. Mỹ phụ tóc bạc cùng Mộc Thanh lại nhíu mày, bất giác lại tin tưởng lời đối phương thêm vài phần. Ai biết được các ngươi có giả mạo phụ du tộc hay không? Cho dù các ngươi có thật sự là phụ du tộc, nếu như có thiên phụ giai tại đây thì chúng ta còn kiên kỵ vài phần. Nhưng hiện tại chỉ là một chút phân hồn phụ thân vào khôi lỗi mà cũng dám mạnh miệng kêu chúng ta thúc thủ chịu trói ư. Sau khi trầm mặc một lát, trên mặt Mỹ phụ hiện ra lệ sắc. Mộc Thanh cũng không hề lên tiếng, nhưng trên mặt cũng xuất hiện thêm một tầng thanh khí. Tự Giác võ tướng nghe được những lời này thì hai mắt lóe lên hồng quang. Hắn không định nói thêm điều gì vô nghĩa, mà đột nhiên vỗ xuống đầu tòa kỳ giống như tề ngưu. Nhất thời con thú này ngửa cổ hít sâu một cái, không khí chung quanh phảng phất như bị hút cạn toàn bộ. Tiếp theo nó lại mở miệng gầm nhẹ một tiếng, rồi phóng ra một đoàn thanh sắc quang cầu chói mắt lao tới đám người Mỹ phụ. Thanh sắc quang cầu mang theo tiếng rít dữ dội, tỏa hào quang chói mắt lao đi. Sắc mặt Mỹ phụ trầm xuống, hai tay lập tức bắt quyết, hồi quang sau lưng chợt lóe, một đầu quỷ ảnh cực lớn xuất hiện, rồi chớp mắt đã điên cuồng bành trướng hình thể lên đến mấy lần, đồng thời hé miệng phun ra một đoàn ô cầu. Hai quả quang cầu vừa tiếp xúc lập tức nổ vang chấn động đất trời. Thành quang hắc mang đang xen vào nhau, không gian nơi nơi ba võ tướng đang đứng xuất hiện một đám mây cực lớn phóng thẳng lên cao. Mỹ phụ thấy như vậy thì hai mắt hiện ra hùng quang, rồi há miệng phát ra một tiếng kêu quái khiếu. Nhất thời mấy ngàn quỷ binh cùng tám gã quỷ vương dưới sự dẫn động lập tức hóa thành từng đoàn âm phong đen như mực lao về phía trước. Tự Giác võ tướng thấy như vậy thì hừ lạnh một tiếng, hai kim chùy trên vai rung lên một cái, rồi trực tiếp xuất hiện trên hai tay hắn. Tuy rằng là khôi lỗi chi thân, nhưng vẫn có thể phát huy ra một nửa thực lực của ta chứ. Tự Giác võ tướng nhàn nhạt nói một tiếng. Hai kim chùy vẹn một cái, đã bay vút lên không trung, quay tiếp, tỏa ra vạn đạo kim quang. Ở giữa hư không lại huyền hóa ra hơn trăm hư ảnh kim chùy, rồi không một tiếng động, liền điên cuồng bổ xuống đám âm phong. Tám âm thanh trường khiếu từ trong âm phong đồng thời phát ra. Tiếp đó, tám đạo hắc ảnh chợt lóe, rồi hiện hình thành tám gã âm quỷ giáp quỷ vương tại giữa không trung. Bình khí trong tay chúng hóa thành mấy đạo hắc sắc kinh hồng, hoặc là há miệng phun ra từng chùm hắc hà, hoặc là tỏa ra từng loại hắc quang cổ quái, tạo thành một hắc sắc quang mạc. Kiểm sắc chùy ảnh đập xuống đó lại như cá va vào lưới, không thể nào thoát ra ngoài. Chút tài mọn. Ánh mắt Tự Giác võ tướng trầm xuống, khinh thường nói. Trong lòng hắn thúc giục pháp quyết, khiến đám kim sắc chùy ảnh bỗng nhiên đồng thời nổ tung. Hắc sắc quang mạc bị kim quang xuyên thủng, tiếp theo từng đoàn kim sắc ầm ầm đổ xuống, đem tám gã quỷ vương bao phủ vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, Mộc Thanh đã xuất thủ. Tay nàng ta khẽ lật chuyển, rồi trả một trào về hư không. Cả trời đầy kim quang, bỗng nhiên xuất hiện hương hoa nồng đậm. Theo sau đó, vô số linh quang đủ mọi màu sắc lóe lên. Vô số bóng ảnh các loài hoa liền hiện ra. Ầm ầm, hoa ảnh nhất thời đã cường ngạnh, ngăn cản kim sắc quang cầu giữa không trung. Chính lúc này, đoàn âm phong do âm giáp quỷ binh biến thành đã vọt tới phía đối diện. Tử giáp võ tướng cũng không lên tiếng mà lập tức vùng tay. Nhất thời chi huyết giáp khôi lỗi phía sau, đồng loạt dương xích nọ, tiến về phía trước một bước rồi bắn. Xuy xuy xuy, tiếng xe gió mạnh liệt phát ra. Vô số mũi tên đỏ như máu, trải kín bầu trời rơi vào trong đám âm phong. Xung quanh âm phong liền xuất hiện một đoàn huyết quang. Lúc này đã mơ hồ có không ít quỷ ảnh từ trên trời rơi xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, âm phong được dẫn dắt của tám gã quỷ vương đã lao thẳng vào chi huyết giáp khôi lỗi đại quân. Tức thời, tiếng quỷ khiếu rung trời nổi lên. Vô luận là tám gã quỷ vương hay âm giáp huyền quỷ bình thường, đều không ai nguyện ý đi trêu chọc ba gã khôi lỗi võ tướng. Còn ba gã khôi lỗi võ tướng này cũng không để đám quỷ binh vào trong mắt. Chúng hoàn toàn chăm chú nhìn mỹ phụ tóc bạc cùng Mộc Thành bên kia. Về phần Hàng Lập và hai người Nguyên Giao cũng đã bị bọn họ bỏ qua một bên. Hai người Mộc Thành cũng đồng dạng ngưng trọng nhìn ba khôi lỗi này. Trừ bỏ giáp từ khôi lỗi ra thì hai gã võ tướng khác cũng có chút kỳ quái. Một gã thần cao 4-5 trượng, có ba mắt, hai tay cầm hai cây búa to, mặc một bộ chiến giáp cổ quái màu xanh, mặt ngoài đầy tiêm thứ màu đen, lập lòe quang mang, khiến cho người ta không lạnh mà run. Còn một tên khác cũng cao tới 2 trượng, một thân chiến giáp đỏ như máu, có 2 đầu 4 tay, cầm các loại đao thương kiếm kích khác nhau. Tòa kỳ của ba người bọn họ đều giống y hệt nhau, đều là quái thú tề ngư, cả người đỏ như máu không quá nổi danh. Hai gã khôi lỗi này từ khi giao chiến tới bây giờ vẫn không lên tiếng, dường như hết thảy mọi việc đều do tự giáp khôi lỗi làm chủ. Chỉ là lúc này, khôi lỗi ba mắt lại bỗng nhiên mở miệng. Không cần cố gắng đánh với đám người bên ngoài, chỉ cần bám lấy bọn họ một lúc là được. Ta đã thông báo cho những người khác, trong chốc lát họ sẽ hỗ trợ những quỷ vật bên kia tiêu diệt một nhóm khác rồi đến đây trợ giúp chúng ta.